thế thân càng ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây? Chương 3, hình xăm của hắn là hoa hồng Juliet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hoa hồng Juliet, Chu Thanh Lạc đến bệnh viện hỏi bác sĩ cấp cứu cho cậu ngày hôm đó. Cô nói người kia không lưu lại tên họ, chỉ nhớ là ngoại hình hắn siêu cấp đẹp trai. Người lạnh như băng, trên cổ còn xăm một bông hoa hồng. Nữ bác sĩ nói, hình xăm của cậu ta hình như là hoa hồng Juliet. Bên cạnh còn có hai chữ YS, hình xăm rất đặc biệt. Hoa hồng Juliet à, là loại hoa hồng rất đắt đó. Cho nên tôi nhớ, cậu lên mạng search thử đi. Chu Thanh Lạc biết, muốn tìm được người cứu cậu rất đơn giản. Tìm người đêm hôm đó uống rượu cùng nhau hỏi là ra ngay. Nhưng cậu không muốn dây dưa với người đêm hôm đó nữa. Sau này cũng không muốn đồng thời xuất hiện với Tống Lăng nữa. Cậu không thích làm thế thân. Cậu sẽ thật chăm chỉ kiếm tiền nuôi gia đình. Nguyên chủ vừa mới tốt nghiệp đại học. Ngành học là thiết kế mạch điện. Nhưng thành tích quả thật là sứt sẹo. Không tìm được công việc gì. Phần lớn sơ yếu lý lịch đều đá chìm đáy biển. Có tin tức thì đều đến từ hãng điện tử 997. Mà cậu vừa mới đến. Weibo cũng không có lưu lượng. Web mang hoa sáng tác lớn nhất. Ngôi sao mang hoa. Cần phải sau một tháng xác minh danh tính mới có thể post sản phẩm. Sinh Chen Man Hua, một web app manga của Trung Quốc. Chu Thanh Lạc chẳng còn cách nào khác. Đành phải đi ship đồ ăn. Cậu mặc đồ shipper bằng xe điện của Chu Thủ Lâm. Bắt đầu làm việc, chi sâu. Chỉ những shipper chuyên ship đồ ăn bằng xe máy điện. Chu Thủ Lâm, Thanh Lạc à, nếu không con chờ thông báo tuyển dụng đi. Ship đồ ăn bên ngoài rất khổ cực. Chu Thanh Lạc cười an ủi ông. Thanh niên bọn con vất vả ban ngày không sao. Không thức đêm là được. Da con không chịu được nắng. Từ nhỏ chỉ cần ra ngoài thôi là rất dễ mẩn đỏ. Hay là đừng đi nữa. Chu Thanh Lạc xoa mặt bóng loáng nhẵn nhụi. Không sao ạ, mẩn đỏ thôi mà. Trời mát thì không sao nữa rồi. Chu Thủ Lâm khuyên nhủ thế nào. Chu Thanh Lạc vẫn khăng khăng. Ông cũng không nói thêm gì. Hơn nữa, chứng mẩn đỏ của Chu Thanh Lạc không quá nghiêm trọng. Nghỉ ngơi mấy ngày là ổn. Chu Thủ Lâm nhìn Chu Thanh Lạc đột nhiên hiểu chuyện như vậy thì nghĩ thầm. ICU có thể là máy giáo dục linh hồn. Vào một lần, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Có thể trưởng thành trong nháy mắt. Sau mấy ngày làm quen, công việc ship đồ ăn bên ngoài cũng không vất vả như Chu Thanh Lạc tưởng tượng. Xã hội ổn định hài hòa, đại đa số đều là nam thanh nữ tú đẹp người đẹp nét. Kết hợp thêm cậu đẹp trai miệng ngọt, năm sao khen ngợi dồn dập, trở thành thanh niên shipper được tăng cấp nhanh nhất. Mỗi ngày dãi nắng dầm mưa, da cậu ăn nắng đen hơn một chút, thân thể cũng rắn chắc hơn rất nhiều. Cậu thích cảm giác chạy băng băng dưới ánh mặt trời. Mỗi ngày kiếm được khoảng 300-500 tệ. Tuy không bằng cậu vẽ một trang mang hoa kiếm tiền nhưng cậu vẫn rất chăm chỉ. Hôm đó, Chu Thanh Lạc nhận được một đơn. Đến máy số 25 ở quán net cách nhà cậu không xa. Chỗ này là kết hợp giữa thành thị và nông thôn. Tốt xấu lẫn lộn. Chuyện kỳ lạ đầu tiên trong cuộc sống mà Chu Thanh Lạc gặp phải khi đi ship đồ ăn. Lúc cậu xách đồ ăn đến máy 25, một người đàn ông nhuộm tóc vàng đeo khuyên tai đang chơi game. Hắn nhăn mày, vừa nóng nảy gõ bàn phím, vừa chửi cha mắng mẹ đồng đội. Nhìn qua cũng biết là sắp thua. Chu Thanh Lạc đặt đồ ăn trên bàn. Xin chào, đồ ăn của anh đây à, ánh mắt người nọ không thèm nhấc lên. Cũng không để ý tới Chu Thanh Lạc, miệng vẫn hút thuốc, coi Chu Thanh Lạc là không khí. Chu Thanh Lạc thong thả nói lại một lần nữa. Vô cùng có đạo đức nghề nghiệp. Cậu vừa nói xong, người nọ đã bị phe địch tiêu diệt. Trò chơi này cay ở chỗ. Sau khi người bị giết chết, xít sẽ phun cầu vồng trên màn hình. Chôn người chơi thành một núi xít. Tổn thương không lớn nhưng tính làm nhục cực mạnh. Người nọ hổn hển tháo tai nghe xuống. Hung hăng đập bàn phím. Hất đầu chừng Chu Thanh Lạc. Chỉ vào tai quát cậu. Gào cái gì mà gào? Tao có tai, tao không điếc. Đồ ăn ship đến rồi thì để bên cạnh. Xong rồi thì cút đi. Ảnh hưởng tới tao chơi game. ngu, lòn. Chu Thanh Lạc không sợ sệt, bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn. Cậu từng bị bệnh tim, không thể tức giận. Về lâu về dài luyện được bản lĩnh vân đạm phong kinh nhìn mấy thằng lòn. Chu Thanh Lạc đặt đồ ăn xuống, xé đồ ăn ra đưa đến trước mặt hắn. Khẽ mỉm cười, anh chú thích là mang theo hai lon hồng ngưu. Tôi mang cho anh phải trả tiền cho tôi. Người xung quanh liếc trộm, nhưng không ai dám đến vây xem. Quản lý quán nét cũng giả câm giả điếc, chỉ điên cuồng nháy mắt với Chu Thanh Lạc. Sau khi thua trò chơi, người đàn ông tóc vàng rất nóng nảy, không chịu nói lý, tóm lấy một người để phát tiết. Mặt tức tối đen thui như gan heo. Hắn chậm chạp đứng lên, xích lại gần Chu Thanh Lạc, gần như mặt sát mặt. Đương nhiên Chu Thanh Lạc biết, đây là một tín hiệu tương tự như mày nhìn gì, và cậu chẳng kiêng nể gì nhìn lại. Chính là trả lời hắn, nhìn con mẹ mày đấy. Không phải Chu Thanh Lạc sợ, mà cậu đang nhìn sợi dây chuyền vàng to trên cổ người kia lấp la lấp lánh, khiến cho cậu không kiềm được mà nhớ tới cảnh nghèo khó của mình lúc này. Cậu phiền muộn thở dài. Người nọ âm dương quái khí mở miệng. Mày biết bố mày là ai không? Chu Thanh Lạc chớp mi, cụp mắt nhìn đơn đồ ăn trong tay. Người kia họ Hạ, tên Lâm An. Chu Thanh Lạc cười một tiếng. Mấy kẻ hỏi câu này hơn phân nửa là bố đời. Cậu nhìn vòng cổ vàng bàn to trên cổ hắn, lạnh nhạt nói. Kim tiên sinh, hai lon hồng ngưu 12 tệ. Zin kim có nghĩa là vàng bạc, kim loại. Chu Thanh Lạc cố tình chơi chữ để chọc tức người kia. Người kia có vẻ rất tức giận, vung nắm đấm lên muốn đánh người. Chu Thanh Lạc đứng tại chỗ không nhúc nhích, mắt cũng không chớp, lạnh nhạt nói. Hai lon hồng ngưu 10 tệ, phí ship 2 tệ, tổng cộng 12 tệ. Lúc này, xít cầu vồng trên màn hình đã biến mất. Nhân vật trong game đã sống lại. Người nọ chỉ vào mũi cậu mắng. Bố mày chơi xong ván này sẽ xử lý mày. Chậc, cũng có tinh thần thể thao điện tử đó chứ. Hắn vừa định ngồi xuống, Chu Thanh Lạc nắm lấy cổ tay hắn, bóp mạnh một cái, lại nâng lên không để hắn ngồi xuống. Người nọ đau đến mức vẻ mặt nhăn nhó, chửi mẹ một tiếng, hình như xung quanh có người hít một hơi. Chu Thanh Lạc lại dùng lực, mặt không đổi sắc. Tiên sinh, mời ngài thanh toán 12 tệ. Dây xích vàng trung thực móc ra một tờ 100 tệ đập vào ngực Chu Thanh Lạc. Hành động tuy sợ hãi nhưng vẫn hung tợn. Mày đợi đấy, bố mày đập chết mày. Chu Thanh Lạc nhận tiền, thuận thế buông tay. Cậu đang định rời đi, lại nghe tiếng dây xích vàng hét to một tiếng, gầm lên. Đờ mờ, ông chủ, máy tính này bị làm sao đây? Giọng nói của hắn vì sợ hãi mà trở nên the thé. Mí mắt Chu Thanh Lạc nâng lên một cái, suýt thì bị dọa chết. Trên màn hình là hình ảnh một người phụ nữ thắt cổ trên cây. Hai chữ S và B còn bay trước mặt, máu chảy rào rào ra ngoài. Tấm hình này lúc đầu bán trong suốt, còn có thể nhìn được màn hình game. Dây xích vàng tùy tiện kích chuột, hiệu quả thị giác của bức ảnh dần tăng cường, giống như muốn chui ra khỏi màn hình để đoạt mạng người. Vô cùng sợ hãi, nhưng nhìn thấy dây xích vàng bị dọa tới xoắn người lại, Chu Thanh Lạc cảm thấy hình ảnh này có chút hiệu quả hài hước. Quản lý quán nét chạy tới, cũng bị dọa hết hồn, nhưng lại không thể tắt được. Cuối cùng mồ hôi đầy đầu đưa ra kết luận, rõ ràng là máy tính của anh bị người ta hack rồi. Chu Thanh Lạc gấp tờ tiền 100 tệ mà dây xích vàng đưa cho cậu rồi bỏ vào túi, nghiêm túc mở miệng, chắc vậy, là trời cao có mắt, dù sao thì ba thước trên đầu có thần linh. Tu đinh san chi yêu sen minh, bu wei gen chư wei di chư, trên đầu ba thước có thần linh, không sợ người biết chỉ sợ mình biết. Ý chỉ dù làm gì xấu xa mà không ai biết đi nữa thì vẫn có thần linh nhìn thấy. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Chu Thanh Lạc. Yên lặng một lúc, cuối cùng có người không nhịn được cười. Cười phụt ra thành tiếng. Có người mở miệng, những người khác cũng sẽ không khách khí. Cười ha ha thật to theo. Hình như lúc bình thường đã không ít người bị dây xích vàng bắt nạt, giờ muốn mượn cớ cười nhạo hắn ta. Là một blogger hài hước có tiếng trên mạng, Chu Thanh Lạc luôn luôn biết cách hấp dẫn đám đông. chọc cười mọi người. Cậu cười như không cười, bổ sung thêm một câu. Kim tiên sinh, ra khỏi nhà, cần phải tuân thủ nghiêm chỉnh giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội. Dây xích vàng chỉ vào mũi Chu Thanh Lạc, vừa mắng vừa ra khỏi quán nét. Mày chờ đó, mày chờ bố mày đó. Mọi người lại càng cười vui vẻ hơn. Quản lý quán nét đã gấp đến mồ hôi đầy đầu. Sử dụng mọi kỹ năng rồi mà cũng không giải quyết được. Hình ma treo cổ quá lâu, nhìn lâu rồi cũng không đáng sợ nữa. Chu Thanh Lạc đang định đi, quản lý quán nét tuyệt vọng quá bất chấp túm lấy tay cậu. Mấy shipper giao đồ ăn các cậu nhân tài đông đúc, hay cậu thử xem sao đi. Chu Thanh Lạc, quản lý quán nét mặt vô cùng chân thành. Trên mạng có rất nhiều clip, nói mấy anh shipper biết vẽ tranh, biết cắm hoa, biết lập trình, biết thiết kế nội thất, biết ba ngoại ngữ, nghe nói còn có cả bằng tiến sĩ nữa. Chu Thanh Lạc không nói gì nhìn anh ta, rất muốn nhắc nhở anh ta, đừng có mà tin mấy cái clip trên mạng, nếu không về già sẽ rất dễ tích trữ thực phẩm chức năng. Nói về hiện tượng nhiều người sau khi xem những video quảng cáo thực phẩm chức năng trên Douyin, quay sâu, thì mua một đống về nhưng chưa chắc đã dùng, bị clip quảng cáo dắt mũi. Cậu cười hiền hòa, đừng có mà buôn bán nỗi lo. Shipper đồ ăn không cạnh tranh gay gắt như vậy đâu. Chu Thanh Lạc đang định đi, liếc mắt một cái, lơ đãng nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở ghế 26. Rõ ràng hắn ta đang lập trình mà, giống như diễn viên trong phim. Ngón tay thon dài của hắn lướt trên bàn phím đen, từng chuỗi ký tự trắng nhảy ra trên màn hình đen. Người con trai này cũng sấp xỉ tuổi cậu. Hắn vô cùng chăm chú nhìn vào màn hình, sống mũi rất cao, đường nét lập thể, nhìn nghiêng rất đẹp trai, chỉ là da trắng xanh, sắp hòa vào làm một với áo sơ mi trắng sạch sẽ trên người hắn. Rõ ràng là người sạch sẽ, nhưng lại là cái đẹp đẹp ác liệt. Chu Thanh Lạc nghĩ không biết người này có phải là minh tinh đang quay phim hacker tác chiến không? Cậu quan sát bốn phía, nhìn xem có máy quay phim gì đó đang quay không? Nhỡ đâu cậu vô tình làm diễn viên quần chúng trong đó thì sao? Bằng không thì ai lại lập trình ở quán nét giữa thành thị với nông thôn như vậy chứ? Quản lý quán nét vẫn gửi gắm hy vọng lên người Chu Thanh Lạc. Chu Thanh Lạc hắng giọng một cái. Chỉ người đang ngồi máy 26. Anh ta có thể giúp anh đó. Vừa đúng lúc người kia đã gõ xong, ngón tay thon dài gõ cạch xuống phím Enter, tắt trang web, rút USB ra. Quản lý quán nét nhìn thấy hy vọng mới, cảm kích nhìn Chu Thanh Lạc, vô cùng tốt bụng nhắc nhở cậu. Em trai, người vừa nãy họ Hạ, không phải họ Kim. Cậu đừng có mà nhìn thấy người ta đeo dây chuyền màu vàng mà gọi người ta là họ Kim chứ. Chu Thanh Lạc, anh đã biết quá nhiều rồi. Quản lý quán nét quay đầu nhờ số 26 giúp đỡ. Người anh em, có thể giúp tôi xem cái máy tính này bị làm sao được không? Người con trai đó quay đầu. Chu Thanh Lạc không nhịn được mà chật thành tiếng. Hóa ra hắn ta không chỉ có góc nghiêng đẹp trai, mà chính diện lại càng đẹp trai hơn. Ngũ quan lập thể rõ ràng, sắc bén lãnh cảm, dễ dàng khiến cho một đám người kinh ngạc với vẻ đẹp của mình. Trở thành tiêu điểm, mặt hắn giống như được đánh khối. Ngay cả động tác quay đầu cũng có kỹ xảo của nam chính Mary Sue. Chu Thanh Lạc nhìn hắn như đang thưởng thức một pho tượng kinh thế hãi tục. Lúc lướt qua yết hầu của hắn, cậu hơi chậm lại, phía động mạch chủ bên phải yết hầu của hắn có một hình xăm. Hình xăm đó chính là loài hoa quý báu nhất, một đóa hoa hồng Juliet nở rộ. Bên cạnh hoa hồng còn có hai chữ cái, YS, chữ cái và hoa tươi quấn quýt lấy nhau, dường như ẩn chứa rất nhiều câu chuyện. Da trắng, hình xăm, sơ mi trắng, người trước mắt và hình bóng ân nhân cứu mạng trong đầu cậu dần dần trùng khít. Thật là, đi mòn giày sắt tìm không thấy. Cả câu ta po tai si u mi chu, đờ lai quan bu phây gong phu, đi mòn giày sắt tìm không thấy. Không tốn công sức lại tìm ra. Chu Thanh Lạc khống chế suy nghĩ của mình, cố gắng không để mình nhìn không gấp như. Hoàng thượng, người còn nhớ Hạ Vũ Hà bên bờ Đại Minh không? Một câu nói kinh điển trong Hoàn Châu Cách Cách. Chàng trai không để ý tới ánh mắt tha thiết của cậu. Nhìn ông anh quản lý quán nét, lạnh lùng nói, khoảng 10 giây nữa là trở lại bình thường. Quản lý, sao cậu biết hay vậy? Người nọ tựa như thế mà không phải thế nói. Tôi hách đó, tất cả mọi người, ra vẻ ai không biết. Sĩ diện quá mà, có điều ánh mắt hắn quá lạnh, hình xăm lại quá ngang tàng. Mặc dù đẹp trai nhưng nhìn giống như nhân vật phản diện lúc nào cũng mang theo ám khí bên người. Giết người như ngoé, không ai lên tiếng, người nọ ung dung thu dọn đồ đạc. Tất cả mọi người giống như đang so tài, yên lặng nhìn chằm chằm vào máy tính đếm ngược. Quả nhiên, 10 giây sau, máy tính đã tắt, chàng trai đứng lên, lạnh lùng nói, khởi động lại là được. Quản lý khởi động máy. Quả nhiên máy tính trở lại bình thường, không có vấn đề gì nữa. Chu Thanh Lạc, xăm lên huyệt mệnh môn, dùng bức ảnh mát mẻ thoát tục như vậy để hack máy tính người khác. Ân nhân cứu mạng của cậu thật có cá tính. Quản lý, trai đẹp ơi, cậu muốn đến quán chúng tôi làm quản lý không? Chu Thanh Lạc tưởng anh ta đang nói chuyện với cậu, lập tức đáp lời, bao nhiêu tiền một tháng? Quản lý, tôi đang hỏi cậu ta. Chỗ chúng tôi tạm thời chưa tuyển bảo vệ. Chu Thanh Lạc, chàng trai dường như không hứng thú nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Cười như không cười nhìn Chu Thanh Lạc một cái. Nhấc chân đi ra khỏi quán nét. Chu Thanh Lạc vội vàng đi ra ngoài cũng. Gọi hắn lại, chờ một chút, chân dài thật là giỏi quá mà. Bước chân dài, đi nhanh vãi, người nọ quay đầu. Chu Thanh Lạc vội vàng chạy tới. Mũ bảo hiểm của cậu gắn một cây hướng dương trong plan. Em, zombie bằng bông, cậu vừa chạy, hoa hướng dương cũng lắc lắc theo. Hướng dương trong plan, em, zombie, Chu Thanh Lạc chạy chậm tới trước mặt hắn. Kéo mũ bảo hiểm xuống, chỉnh lại tóc rối loạn, cười nói, xin lỗi, quấy rầy anh rồi, tôi là Chu Thanh Lạc. 2 tuần trước tôi uống nhiều ở quán bar rồi ngất xỉu. Là anh gọi giúp 120 đưa tôi đến bệnh viện đúng không? Khuôn mặt người đối diện lạnh lùng. Hắn không nhìn cậu mà vẫn nhìn chằm chằm sang chỗ khác. Đuôi mắt hắn xếch cao. Vị trí con ngươi có hơi cao. Màu sắc nhạt hơn người thường. Giống như mắt sói. Nhìn có lệ khí không nói rõ được. Khiến cho người ta không lạnh mà run. Hắn không trả lời. Chu Thanh Lạc coi như hắn thầm chấp nhận. Chu Thanh Lạc thấy mắt hắn đang nhìn mũ bảo hiểm. Không hiểu sao, hình như mọi người đều cảm thấy hứng thú với đồ chơi trên mũ bảo hiểm của shipper. Chu Thanh Lạc đã bị người ta nhổ mất mấy cái rồi. Cậu vội vàng rút rác hút ra, đưa hướng dương bông cho hắn. Siêu hào phóng, siêu hào khí nói, anh thích cái này hả? Cho anh này, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Tống. Vợ tôi rất thích tôi nha, cách chương.